Dụ dỗ đại luật sư, chương 374, bao vây nhà họ Hoắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dung Đức tức giận, các cậu đều bận bịu giúp, nếu như tôi không nguyện ý, vậy tôi có thể coi cậu ta như là anh em sao? Quả thực không có biện pháp, Tống Dung Đức không thể làm gì khác hơn là thông báo cho người của anh cũng đi nhanh đến tiếp viện Hoắc Anh Tuấn. Chiếc xe thể thao màu đen giống như gió lái vào vườn của biệt thự nhà họ Hoắc, một đoàn xe nối nhau đi phía sau, nhanh chóng ngừng ở trước cửa biệt thự. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi vào, chuyện phun, trong phòng ăn, cả một đại gia tộc nhà họ Hoắc đang ăn bữa trưa. Thấy anh tới, bầu không khí trong phòng ăn nhất thời thay đổi rất quỷ dị, bà cụ Hoắc kinh ngạc một hồi, đứng dậy. Đi ra được thì tốt rồi, lần sau thì cẩn thận một chút đừng làm chuyện hồ đồ nữa, con nói đi làm sao có thể vì một người phụ nữ mà đem những công tử nhà giàu kia cắt đứt chân. Khương Tuyết Nhu đâu? Hoắc Anh Tuấn cắt lời, đôi mắt trở nên ác liệt. Đem cô ấy giao cho tôi. Loảng xoảng, ông cụ Hoắc tức giận bưng chén trên bàn hung hăng đẩy xuống hết tại chỗ, phát ra âm thanh vang lớn. Tao nhìn thấy mày là đã tẩu hỏa nhập ma rồi, bị giam nhiều ngày như vậy một chút tiến bộ cũng không có, còn một mực để ý đến người phụ nữ kia, mày. Không cảm thấy phụ lòng tạo bồi dưỡng mày bao lâu sao? Ông bồi dưỡng tôi cái gì? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng cười một tiếng. Từ khi tôi 8 tuổi, là bà Vú đã chăm sóc tôi, sau 8 tuổi tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, sau khi tôi ra ngoài, ông chê tôi, cho tôi là người điên, là con bà nó, tôi tự mình cố gắng không ngủ không nghỉ mới lần nữa lấy được ánh mắt nhìn thẳng của ông cho tôi một cơ hội, cho tới khai thác Giang Sơn cho tập đoàn Hoắc Thị, phát triển cho tập đoàn có được tài sản cả mấy nghìn tỷ, cho tới bây giờ đều là nhà họ Hoắc các người thiếu nợ tôi. Được thì ra đây mới là suy nghĩ của mày. Ông cụ Hoắc tức giận giơ tay lên cho anh một bạt tải. Tao nói cho mày biết, nếu không phải tạo, mày ngay cả cơ hội vào tập đoàn Hoắc Thị cũng không có, mày thật là ăn cháo đá bát. Được rồi, các người đừng ồn ào nữa. Bà cụ Hoắc ngăn ông cụ lại. Đó cũng chỉ là lời nói bực bội của nó. Tôi bây giờ không muốn cùng các người tranh những thứ này, tôi chỉ cần các người đem Khương Tuyết Nhu giao ra. Hoắc Anh, Tuấn thanh âm lạnh lùng. Không thể nào, ông cụ Hoắc trực tiếp cự tuyệt. Mày cũng đừng tơ tưởng vào người phụ nữ này nữa, cô ta đã bị tạo đưa đi xuất ngoại rồi. Ông không cần phải gạt tôi, cô ấy ở ngay tại căn biệt thự này, là nhốt ở trong địa lao phải không, chính tôi đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đi về phía sau biệt thự, ngăn nó lại, ông cụ Hoắc vẫy tay, trong phòng khách lớn như vậy, đột nhiên có hơn 20 người bảo vệ ngăn cản đường đi của anh, người ngăn ở trước mặt anh là người đàn ông trung niên La Phong Liêm, cũng là người của nhóm Thanh Long, thậm chí còn là cao thủ đứng đầu nước Kinh Đô. La Phong Liêm, ông phản bội tôi. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt lóe lên tia lãnh khốc. Cậu cả nhóm Thanh Long cho tới bây giờ đều là thuộc về nhà họ Hoắc, tôi trung thành với nhà họ Hoắc, tại sao lại là phản bội? La Phong Liêm trả lời đúng mực. Ông cụ Hoắc hừ lạnh, trước kia tao muốn đem nhà họ Hoắc giao vào tay mày, nên mới có thể để cho La Phong Liêm nghe theo sự sắp xếp của mày, mày đừng cho là La Phong Liêm là người của mày. Như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Anh Tuấn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đột nhiên, chợt móc súng ra bắn vào xương đầu gối của ông ta hai phát, anh dùng sức đá một cước đạp La Phong Liêm bay ra ngoài. La Phong Liêm gào thét thảm thiết lăn ra đất, hai đầu gối phủ đầy máu tươi. Bà cụ Hoắc đau lòng ôm đầu, Hoắc Anh Tuấn, con làm cho bà ngoại quá thất vọng. Còn không phải do các người cản đường của tôi sao? Hoắc Anh Tuấn đã không còn tâm tình cùng bọn họ nói nhảm. Ông cụ Hoắc thiếu chút nữa tức hộc máu, nhưng mà quả thực không có biện pháp cầm chân anh, vào giờ phút này, chỉ có thể để mặc cho anh đi đến phái địa lao bên kia. Hoắc Anh Tuấn một cước dùng sức đá văng của địa lao, sau đó lấy điện thoại di động rọi đèn pin đi xuống phía dưới, cách trương.